Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 267, nhà. Ma Tông phía sau núi, khu rừng nhỏ, Miêu Nam Bắc rón rén vụng trộm tiến vào trong rừng trúc. Ẩn nấp tự thân, không có toát ra mảy may khí tức, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nàng lại tới đùa ác. Muốn đánh lén nhị sư tỷ, mèo vốn là rón rén động vật, theo chỗ cao rơi xuống cũng sẽ không phát ra bao nhiêu tiếng vang. Bởi vậy, ở phương diện này nàng còn tính là có chút thiên phú. Hắc hắc, nhìn ta vô địch miêu miêu chào. Nàng theo rừng trúc cái bóng gian nhanh chóng thoát ra, phóng tới trên hòn đá nhị sư tỷ, tay nhỏ thì chụp vào nhị sư tỷ trên đầu cái kia cây châm gỗ. Ngồi tại trên hòn đá, Cố Tiểu Mãn mỉm cười, sau đó rất nhanh liền khôi phục ngày thường thanh lãnh biểu tình. Bàn tay nàng hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem Miêu Nam Bắc cho bao vây lại. Mặc nàng như thế nào dương nanh múa vuốt, đều không thể tránh thoát trói buộc. Nhị sư tỉ tay nhìn rất đẹp, 10 ngón trắng nõn thon dài, mềm mại không xương. Nàng nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, ở giữa không trung bị bao quanh Miêu Nam Bắc liền chậm rãi hướng nàng bay tới. Tiểu lô ly dứt khoát nhận mệnh, nửa ghé vào này một đoàn như bọt khí trong sức mạnh. Rũ cụp lấy lỗ tai, vểnh lên miệng nhỏ, mà liền tại nhị sư tỉ hủy bỏ cỗ lực lượng này lúc. Trên mặt nàng lập tức toát ra nụ cười như ý. Kia một đôi mang theo chuông tay nhỏ lập tức hướng về phía trước với tới. Đáng tiếc Cố Tiểu Mãn động tác nhanh hơn nàng. Nàng ngón trỏ trong nháy mắt liền điểm vào Miêu Nam Bắc chỗ mi tâm. Kim quang lóe lên, trực tiếp liền phá vỡ nàng biến hóa, làm nàng biến trở về tiểu hắc miêu dáng vẻ. Sau đó tay trái bao quát, hướng trong ngực nhất câu, liền đem tiểu hắc miêu ôm vào trong ngực. Tay trái của nàng xoa tiểu hắc miêu cái cằm, tay phải thì vuốt ve tiểu hắc miêu phía sau lưng. Miêu Nam Bắc vốn định phản kháng, làm sao nhị sư tỉ mò được thật sự là dễ chịu. Không bao lâu, nàng liền nhịn không được híp mắt lại, lộ tầm khống chế hạc giấy này về tới phía sau núi. Sau đó liền thẳng đến rừng trúc mà đi. Nhị sư tỉ, hắn hướng trên hòn đá gầy gò thân ảnh hành lễ, sau đó thấy được một đầu ngay tại hài lòng co giật mèo đen cái đuôi. Nha, tứ sư tỷ cũng tại a. Hắn cười nói, mèo ô, Miêu Nam Bắc vừa mới trầm mê ở bị lột bên trong, cũng không phát hiện lộ tâm xuất hiện, giờ phút này lập tức giật mình tỉnh lại, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đến mất đi làm sư tỷ uy nghiêm. Lập tức cường lực tránh thoát nhị sư tỷ ôm ấp, bọc lấy chính mình buông lỏng áo bào, hóa thành bóng đen, hướng nơi xa nhanh chóng vọt tới. Lộ tầm nhìn Miêu Nam Bắc chạy xa bóng lưng, ở trong lòng nói, ta còn tưởng rằng sờ sờ lỗ tai mèo cũng đã là đặc quyền. Không nghĩ tới còn có loại này biến trở về nguyên hình soát mèo phúc lợi. Tìm một cơ hội, ta cũng muốn lột một lần. Hắc hắc, hắn ở trong lòng nghĩ đến, đối với lộ tầm quấy dày chính mình lột mèo, nhị sư tỷ cảm thấy tức giận, nhưng đừng nhìn nàng xem ra thực cao lãnh dáng vẻ, trên thực tế không có gì tính tình, lộ tầm nhàn rỗi không chuyện gì liền đùa nàng nói chuyện. Nàng mặc dù cảm thấy xấu hổ giận dữ, nhưng lại chưa hề nổi giận, cẩu đồ vật đã sớm mò thấy nhị sư tỷ tính tình. Ở trong lòng ra kết luận, nhị sư tỷ chẳng qua là nhìn thực ngự tỷ mà thôi. Gì, chuyện gì, nhị sư tỷ lắp bắp nói, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, tựa như không dính khói lửa trần gian, một thân đạo bào màu đen xuyên tại trên người nàng. Thật rất có cảm giác, nhị sư tỷ còn nhớ đến Quý Lê. Lộ tầm hỏi, nhớ, nhớ rõ, Cố Tiểu Mãn trả lời. Hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Quý Lê tới qua phía sau núi mấy lần. Cố Tiểu Mãn là có ấn tượng. Ở trong mắt nàng, Quý Lê xem như cái thiên phú không tồi hậu bối, cũng coi là khỏa hạt giống tốt. Lộ Tầm thấy nhị sư tỷ còn nhớ rõ Quý Lê, nhân tiện nói, nhị sư tỷ có thể từng có thu đồ ý nghĩ. Cố Tiểu Mãn không nói gì. Một lát sau, nàng mở miệng nói, ngươi là muốn để ta thu Quý Lê làm đồ đệ. Lộ Tầm thẳng thắn nói, nhị sư tỷ nghe vậy, trầm mặc mấy giây sau, mở miệng nói, nhưng, có thể, nhị sư tỷ ngươi đáp ứng á. Lộ Tầm có điểm mộng, không nghĩ tới nhị sư tỷ đáp ứng sảng khoái như vậy. Cố Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, Lộ Tầm nhìn nhị sư tỷ bóng lưng, chỉ cảm thấy nàng thật sự rất gầy, một thân đạo bào xuyên tải trên người nàng, có vẻ dị thường buông lỏng. Kia, đợi đến nội môn tấn cấp khảo hạch lúc, sư đệ thay nhị sư tỷ ra mặt, nhận lấy Quý Lê. Lộ Tầm hỏi, nhưng, có thể, Cố Tiểu Mãn nói xong, Lộ Tầm lại thi lễ, nói, vậy sư đệ sẽ không quấy rầy nhị sư tỷ thanh tu. Nhị sư tỷ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đến huy động một chút chính mình mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng, ra hiệu hắn rời đi rừng trúc về sau. Lộ Tầm chuẩn bị đi cây ăn quả thượng hái quả ướp lạnh, kết quả đúng lúc gặp được Miêu Nam Bắc đang hù dọa linh quả này đáng thương ngốc đầu quả, nhìn chất thịt non mịn ngon, nếu là ngày nào đó bị hù chết, Lộ Tầm khẳng định cũng sẽ rưng rưng nấu canh. Nhìn thấy Lộ Tầm về sau, linh quả lập tức hướng hắn bay tới, rơi xuống trên vai của hắn. Miêu Nam Bắc nhìn thấy Lộ Tầm, giả bộ như tình cảnh vừa nãy không có phát sinh, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, tiểu sư đệ, cùng nhị sư tỷ trò chuyện xong rồi. Ta mới vừa rồi là xem các ngươi có chính sự muốn nói, ta mới chạy đi, tuyệt không phải là bởi vì, ta hiểu, sư đệ đều hiểu. Lộ Tầm tươi cười nghiền ngẫm đắc đạo, tức giận đến Miêu Nam Bắc dương nanh múa vuốt muốn xé nát mặt của hắn. Chỉ bất quá thấy hắn mặt mũi này thực sự đẹp mắt, có chút không xuống tay được, liền ngược lại biến thành nhảy dựng lên dùng tiểu quyền dùng sức đập một cái lồng ngực của hắn. Đáng tiếc hiện tại Lộ Tầm tốt xấu là đem trung phẩm linh kiếm, bị đập một cái về sau, hoàn toàn không có cảm thấy đau nhức. Miêu Nam Bắc nhảy dựng lên đuổi chạy Lộ Tầm trên bờ vai linh quả, ngược lại đem chính mình cái mông nhỏ ngồi xuống Lộ Tầm trên bờ vai, nói, tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi tại cùng nhị sư tỷ trò chuyện cái gì à? Cũng không có gì, chính là hỏi một chút nhị sư tỷ có hay không thu đồ dự định, muốn đem Quý Lê giới thiệu cho nàng làm đồ đệ. Lộ Tầm một năm một mười mà nói, vậy ngươi như thế nào cũng không hỏi xem ta à? Nói, ngươi có phải hay không xem thường ngươi tứ sư tỷ? Miêu Nam Bắc lớn tiếng nói, nãi hung, làm sao lại thế? Có thể Quý Lê là kiếm tu, tứ sư tỷ ngươi luyện chính là đao, tự nhiên là nhị sư tỷ thích hợp hơn. Lộ Tầm cười nói, cũng thế, ngươi nói rất có lý. Miêu Nam Bắc khẽ vuốt cằm, Lộ Tầm rất rõ ràng, này tiểu lô ly chính là nghĩ soát một đợt tồn tại cảm mà thôi. Kia, nhị sư tỷ đáp ứng à nha. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm vai trái, lăng không dạo chơi chính mình bàn chân nhỏ nói, đáp ứng. Lộ Tầm nói, ta nói chuyện nàng đáp ứng, căn bản không có phí cái gì miệng lưỡi. Nói xong, hắn hỏi, tứ sư tỷ, nhị sư tỷ là vốn là có điểm thu đồ đệ tâm tư sao? Không thể nào. Miêu Nam Bắc nghĩ về sau, nói khẽ, có lẽ là tiểu lê tử thân thế, cho nhị sư tỷ một loại đồng bệnh tương liên cảm giác đi. Lộ Tầm nghe vậy, mới nhớ tới nhị sư tỷ tại bị tiên sinh thu làm đệ tử trước, đích xác xác là trên một ngọn núi lụi bại đạo quán nữ đạo sĩ, là cô nhi, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, phía sau núi thượng đám người. Cái nào không phải đâu. Liền tiên sinh cũng là phụ mẫu đều mất. Chỉ còn dư một cái song anh ruột đệ. Hai người thậm chí không biết ai là ca ca, ai là đệ đệ. Bởi vì tương đối muốn làm ca ca, cho nên tiên sinh thực thích tiên sinh xưng hô thế này. Trong truyền thuyết ma tông phía sau núi, đều là chút không cha không mẹ người đáng thương. Nhưng dầu gì cũng có một ngôi nhà. Đi, tứ sư tỷ, trở về nấu đồ ăn rồi. Lộ Tầm quay đầu ngồi đối diện tại trên bả vai hắn Miêu Nam Bắc nói. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ta hôm nay muốn ăn thịt kho tàu. Miêu Nam Bắc nói, hôm trước không phải vừa ăn xong sao? Là chính ngươi hỏi ta. Ta nói ta muốn ăn thịt kho tàu. Ngươi lại nói như vậy. Tốt tốt tốt, làm cho ngươi còn không được sao? Hì hì, ánh mặt trời dưới, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc thân ảnh bị kéo rất dài rất dài. P.S. Tháng này hoạt động là... Điểm xuất phát độc giả mỗi ngày chương tiết mới trong phối âm. Điểm tán kẻ cao nhất có chi điền tiền ban thưởng. Hết thảy 2V kép điểm. Thông báo một chút đại gia. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.